từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 80, không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa cầu phiếu đề cử một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch Nhiên mới muốn khóc đâu. Đã nói xong sân nhà tác chiến, vì cái gì ổ xui xẻo như vậy buồn. Ô ô ô, Lâm Tịch Nhiên nội tâm siêu ủy khuất, thế nhưng là cái kia tiểu bằng hữu là vô tội đó a. Nàng trước tiên đem tiểu bằng hữu nâng đỡ cười một tiếng, phảng phất một cỗ gió mát. Tiểu bằng hữu, ngươi không sao chứ? Bé trai ngẩng đầu nhìn lên, thấy là vị xinh đẹp đại tỷ tỷ, trong nháy mắt đừng khóc. Nãi thanh nãi khí nói, tiền nữ tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp nha, ta không sao, ta rất dũng cảm. Lâm Tịch Nhiên sờ lên bé trai đầu, tiểu bằng hữu, ngươi thật là ngoan. Trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lạnh lùng nói. Hắn là không sao, có thể y phục của ta làm sao bây giờ? Đây chính là ta hoa 50.000 khối mua LV. Những khách nhân nhìn đến cái này mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam nhân, lộ ra lại chính là tại ý thế hiếp người. Ào ào nhỏ giọng lên án, cái này đại nam nhân cũng thật là y phục kia rõ ràng liền không sao, còn muốn cho nên ý làm khó người ta tiểu cô nương. Vừa mới ta nhìn hắn là cố ý dựa vào gần như vậy, còn giống như đang trộm nhìn tiểu cô nương kia. Đúng vậy à, lão sắp phôi một cái, ke thối. Ai thoái hóa đạo đức nhân tâm không cổ à. Lâm Tịch Nhiên bĩu môi, vậy ngươi muốn làm sao sao? Trung niên nam tử nước bọt bay loạn, thái độ cực kỳ phách lối. Làm sao bây giờ, bồi thường tiền à, làm sao bây giờ? 50.000 khối tiền, lấy tiền, nếu không ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ đi ra cái tiệm này. Lâm Tịch Nhiên không muốn phá hư hôm nay hẹn hò, khẽ cắn môi cũng chỉ đành nhận. Lúc này, Giang Thần chú ý tới bên kia tình huống không đúng, tranh thủ thời gian tới xem một chút, kết quả cùng về tới lấy tiền bao Lâm Tịch Nhiên đụng vào ngực. Lâm Tịch Nhiên đều không thấy rõ đụng phải người nào, liền vội vàng nói. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hôm nay thật không may thấu. Thế nào a? Giang Thần vịn Lâm Tịch Nhiên bả vai, để cho nàng thấy rõ chính mình. A, là ngươi a Giang Thần. Lâm Tịch Nhiên cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, trung niên nam tử nhìn thấy Giang Thần, trên mặt càng là lộ ra vẻ đắc ý. Người chính là nàng nam nhân đúng không? Người nữ nhân vừa mới đem đồ uống hất tới y phục của ta lên, hiện tại các ngươi tranh thủ thời gian bồi thường tiền đi, ta còn muốn cùng nhi tử ta ăn cơm đâu. Lúc này cái kia bé trai đi tới, nhìn lấy Giang Thần. Đại ca ca, vừa mới cái này đại thúc còn đẩy tỉ tỉ, đem ta đụng ngã, hắn khi dễ người. Trung niên nam tử thẹn quá hóa giận. Người tên tiểu tử thúi này nói vơ nói vần cái gì? Con cái nhà ai như thế không có giáo dục? Bé trai mụ mụ nhìn thấy hai tử đồng môn vô kỵ, trong lòng giật mình, lên mau bắt hắn cho kéo trở về. Giang Thần cũng đại khái hiểu rõ tình huống, cười nhạt nói. Là như vậy à, bồi thường tiền có thể, ngươi trước hướng bạn gái của ta xin lỗi, còn có hướng cái kia bé trai xin lỗi. Xin lỗi, ngươi để lão tử hướng một cái đàn bà cùng tiểu hai tử xin lỗi. Ngươi đang nằm mơ chứ? Trung niên nam tử một mặt vô lại cười lạnh, chính mình không xin lỗi ngươi lại có thể bắt ta như thế nào? Dựa vào bản thân xã hội địa vị, vài phút hoảng sợ chết các ngươi cái này một đôi tiểu tình lữ. Hắn tự nhận là ăn chắc Giang Thần, ta thì rõ ràng khi dễ ngươi, ngươi có thể bắt ta làm gì? Lúc này, một bên khác một thanh niên cũng chạy tới, tướng mạo tặc mi thử nhãn còn có chút bỉ ổi. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Giang Thần, vội vàng chạy đến bên cạnh trung niên nam tử nhỏ giọng bức bức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão ba, nam nhân này hắn là hình cảnh a, ta hôm nay tại bệnh viện cũng là bị hắn đánh một bàn tay. Trung niên nam tử nghe xong, trên mặt càng là giận tím mặt. Ta liền nói ngươi làm sao như vậy chành, nguyên lai ngươi là hình cảnh liền có thể đánh người lung tung. Hôm nay khoản nợ này ta có thể phải thật tốt tính với ngươi tính toán, hình cảnh lại tính là thứ gì? Nói, trung niên nam tử vỗ vỗ nhi tử bả vai. Lượng nhi, lão ba cho ngươi chỗ dựa, chúng ta khác sợ bọn họ. Không phải liền là một cái tiểu hình cảnh a? Giang Thần khinh thường cười một tiếng. Không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa, đây quả nhiên nói không sai. Cái này hai cha con cũng là một cái đức hạnh. Ngay sau đó trung niên nam tử cầm ra danh thiếp của mình. Người cái tiểu hình cảnh, cho lão tử nhìn kỹ, lão tử là công ty lên sàn tổng giám đốc, năm nhập 1 triệu. Người một cái tiểu hình cảnh, lấy cái gì cùng ta đấu? Giang Thần nhìn thoáng qua, Ngô Quân, Thái Huy Điện tử Khoa học Kỹ thuật Công ty TNSS, Tổng Giám đốc, địa chỉ, Hoa Quốc Tài chính, đường phố Thương vụ, cao ốc 18 tầng, điện thoại, xxxxx. Giang Thần cười, ngươi không cầm cái này còn tốt, cầm cái này ngươi chết thảm hại hơn. Tiểu tử, ngươi có phải hay không ánh mắt có vấn đề? Ngô Quân giận hung hăng chỉ Giang Thần, ta đây chính là dưới một người trên vạn người Tổng Giám đốc. Người hôm nay đánh nhi tử ta, bạn gái của ngươi lại làm bẩn y phục của ta, hiện tại ngươi xuất ra 150.000, ta thì thả các ngươi hai cái đi. Nếu không công ty của ta luật sư đoàn đội xuất động, ngươi chịu không nổi. Ngô Lượng Lượng có lão ba chỗ dựa, nhất thời vênh vang đắc ý. Hừ hừ, tiểu tử, biết sự lợi hại của ta đi. Bây giờ nghe cha ta, cho chúng ta 150.000, lại cho ta chịu nhận lỗi, ta liền để cha ta không báo cáo ngươi. Khách nhân chung quanh nguyên một đám lắc đầu. Cái này xong, hình cảnh cũng không có tác dụng, người ta thế nhưng là sau lưng có người. Đúng vậy à, lại là một cái đại công ty lão tổng, cái này trứng chọi đá à, thảm rồi thảm rồi. Cái này trẻ tuổi không xuống đài, thật vất vả mang bạn gái ăn một bữa cơm, nhưng là gặp loại sự tình này. Giang Thần cười nhạt một tiếng. Ta Giang Thần từ trước đến nay lấy đức phục người, các ngươi hiện tại nếu như tự phiến 10 cái bàn tay, sau đó lại xin lỗi, ta có lẽ có thể không truy cứu. Hai cha con nhất thời phình bụng cười to, chết trước mắt còn dám mạnh miệng, còn lấy đức phục người, ta hiện tại thì liên hệ công ty của ta luật sư đoàn đội, các ngươi chờ lấy bị kiện đi. Ngô Quân cầm điện thoại di động lên đang muốn gọi điện thoại, kết quả bên kia điện thoại thì đánh tới. Ngô Quân cười lạnh, đưa di động mở loa ngoài. Mọi người thấy sao, tỷ phu của ta cũng là Thái Huy Điện tử Khoa Kỹ công ty chủ tịch. Mọi người giật mình, Thái Huy Điện tử Khoa Kỹ công ty chủ tịch. Lữ Huy, đây chính là giá trị con người vài tỷ phú hào a, ông trời ơi. Hắn lại là chủ tịch em vợ, hắn một mặt nghiêu bức hống hống tiếp lên điện thoại, chủ tịch Lữ Huy trách mắng, Ngô Quân, ngươi người đến cùng ở đâu? Chúng ta muộn phía trên công ty khai hội, ngươi thân là tổng giám đốc vậy mà vắng mặt. Ngươi đến cùng đang làm cái gì? Ngô Quân cũng là cá nhân liên quan, vội vàng cười làm lành nói. Tỷ phu ta không biết a, khẩn cấp thông báo ngươi cũng không có thông báo ta, ta tại cùng nhi tử ăn cơm đây. Lữ Huy khoát tay áo. Được rồi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hiện tại sẽ cũng mở xong, an bài một kiện chuyện trọng yếu làm cho ngươi, chúng ta cái này tòa nhà lớn đổi chủ hộ, là một vị họ Giang lão đại, chúng ta thời hạn mướn thì thừa một tháng, ngươi tranh thủ thời gian gọi điện thoại thương lượng với hắn một chút tục mướn sự tình, nếu không chúng ta một công ty vài trăm người cũng đều phải cuốn gói cho người ta nhảy địa phương. T, Ngô Quân hít sâu một hơi, vấn đề này có thể chuyện rất quan trọng a, tài chính đường phố một tòa nhà lớn khái niệm gì? Tài chính đường phố tấc đất tấc vàng, tùy tiện một tòa đều là 2,5 tỷ đặt cơ sở, mà bọn họ cái này tòa nhà lớn thế nhưng là ước chừng có 8 tỷ a, vị này Giang tiên sinh địa vị càng là thâm bất khả trắc, so trước mắt sự kiện này trọng muốn thêm. Mà lại muốn là hợp đồng không thành công thì mang ý nghĩa muốn đổi tổng bộ, đến lúc đó công ty sức ảnh hưởng rớt xuống ngàn trượng. Cổ phiếu trượt ảnh hưởng vô cùng to lớn a, Ngô Quân nhìn chằm chằm mắt Giang Thần, chuẩn bị nói chuyện điện thoại xong lại cùng bọn hắn tính sổ sách. Đem tỷ phu cho mã số của mình truyền bá tới. Tốt tốt tốt, Giang Thần điện thoại di động kêu đi lên. Giang Thần thì cầm điện thoại di động lên, không tiếp cũng không treo. Ngô Quân gấp, này làm sao còn không tiếp a, đều. Giang Thần treo, Ngô Quân chừng Giang Thần liếc một chút. Tiểu tử ngươi làm cái quỷ gì? Đừng quấy rầy ta cho Giang tiên sinh gọi điện thoại. Hắn nghiêng thân, cảm thấy đối mặt với Giang Thần khả năng phong thủy không tốt lắm. Lại đánh qua, lúc này, một bên Ngô Lượng Lượng tặc mi thử nhãn. Lão ba, cái này giống như có chút không đúng a, ngươi một gọi điện thoại hắn bên kia điện thoại thì vang lên, sẽ không phải. Ngô Lượng Lượng lời còn chưa nói hết, Ngô Quân bừng tỉnh đại ngộ chỉ Giang Thần cả giận nói. Giang tiên sinh điện thoại làm sao lại trong tay ngươi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.